lồng sắt kia, toàn bộ đều chứa rắn. Không không, đừng bắt tôi vào đó, tôi cầu xin các người, nếu muốn giết thì trực tiếp giết. Tê chết tôi đi, đừng để cô ta trong căn phòng đầy những sinh vật trơn tuột tởm lượm kia như thế. Thẩm Dạ Cô nhất định sẽ chết mất. Cách chương.